Đại đường cuồng sĩ, chương 175-2, huynh đệ Võ Thị II. Góc truyện audio.com. Cho dù Thái Bình công chúa dựa vào Vạn Quốc Tuấn nắm giữ một nửa nội vệ, nhưng dù sao nội vệ cũng là tổ chức bí mật của mẫu thân nàng sử dụng cũng không thuận tiện cho lắm, vẫn còn có đố kỵ kiêng kỵ, mà Thái Bình phủ là tổ chức của nàng đương nhiên sử dụng không có cố kỵ gì. Lúc này, Thái Bình công chúa âm thầm quyết định, nàng phải âm thầm lợi dụng chuyện của Võ Phù Dung, khiến cho nàng ấy phải cam tâm tình nguyện giao ra tướng Võ Thị cho nàng. Võ Phù Dung cáo từ. Thái Bình công chúa vẫn còn cúi đầu nghĩ ngợi, làm thế nào mới có thể nắm được của cải và thế lực của Võ Thừa Tự vào trong tay. Lúc này, trong sân vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Trương Xương Tông đánh vào một quả, khiến Thái Bình công chúa bừng tỉnh từ trong trầm tư, nàng như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Tiễn trầm mặc đứng sau lưng mình. Dáng vẻ lúc này của Cao Tiễn khiến cho nàng nhớ tới trượng phu, trong lòng nàng xuất hiện một chút ngọt ngào, dịu dàng cười hỏi. Sao lại im hơi lặng tiếng đến đây vậy? Cao Tiễn lại lạnh lùng nói. Ta tới để cho nàng biết một tin tức mới vừa rồi, Võ Tam Tư tới cửa thăm hỏi Võ Thừa Tự. Thái Bình công chúa không khỏi ngẩn ra, Võ Tam Tư tới thăm hỏi Võ Thừa Tự làm cái gì? Võ Tam Tư tự mình tới cửa thăm hỏi, không chỉ khiến Thái Bình công chúa cảm thấy bất ngờ, đến ngay cả Võ Thừa Tự cũng thực sự cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Võ Thừa Tự vẫn tự mình ra cửa chính nghênh đón. Không biết cơn gió nào đưa hiền đệ đến đây vậy? Võ Thừa Tự cười lớn ra đón. Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư là huynh đệ thúc bá, là cháu ruột của Võ Tắc Thiên, một phong làm Ngụy Vương, một phong làm Lương Vương, nhưng từ lúc được phong vị đến nay, hai người lại quay ra đối đầu nhau. Thực ra quan hệ của hai người từ nhỏ đã không tốt lắm, nhưng chỉ là những cuộc tranh đấu ích lợi nhỏ thôi, ảnh hưởng không lớn, cho nên vẫn miễn cưỡng giữ thể diện cho đối thủ. Nhưng từ khi trong tay bọn họ có quyền lực, hơn nữa Võ Tắc Thiên từng ám chỉ sẽ để một trong hai người bọn họ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, giữa hai người liền xảy ra mâu thuẫn thủy hỏa bất dung. Không chỉ có như thế, hai người còn đều có trận thế của mình. Gia tộc Võ Thị chia thành hai phe phái, là phe phái của Ngụy Vương và phe phái của Lương Vương, ngay cả Võ Tắc Thiên cũng vô cùng phiền não vì chuyện này. Năm trước sau khi Võ Thừa Tự tranh giành ngôi vị thái tử thất bại không lâu, liền liên tiếp xảy ra án Xá Lợi và án Độc Kinh, khiến cho Võ Thừa Tự gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có. Nhưng hôm nay Võ Tam Tư lại bất ngờ tới thăm, mà ngay cả binh lính giữ cửa cũng vô cùng kinh ngạc. Võ Tam Tư ha hà cười nói, đệ hẳn nên tới thăm huynh trưởng sớm, nhưng sự vụ bận rộn, đến tận bây giờ mới có thời gian rảnh, mong huynh trưởng thứ lỗi. Đệ có thể đến thăm ta đã rất vui rồi, đến đây chúng ta vào nhà ngồi. Võ Thừa Tự thân thiết kéo Võ Tam Tư vào vương phủ, cười cười nói đến quý khách đường, hai người ngồi xuống, tán gẫu nhắc đến chuyện hồi còn thiếu niên, nói đến chỗ thú vị, hai người đều vỗ tay cười to. Nói chuyện phiếm một lúc, Võ Tam Tư uống một ngụm trà, che giấu cảm xúc trên gương mặt nói. Vừa rồi đệ nghe Đinh Hương nói, Phù Dung buổi sáng có tới tìm đệ, nàng quay về phủ chưa? Ta đi hỏi một chút, Võ Thừa Tự gọi một thị nữ lên, nói với nàng. Đi xem nhị tiểu thư đã về chưa, nếu nó đã quay về thì kêu nó đến đây một chút. Góc truyện audio.com. Thị nữ thi lễ, bước nhanh đi, Võ Tam Tư uống một ngụm trà, lại không nhanh không chậm nói. Lần này thánh thượng lệnh cho đệ phụ trách điều tra bè phái của Tiết Hoài Nghĩa, mới điều tra được 2 ngày, Tiết Hoài Nghĩa kết đảng phái mưu lợi riêng, kết quả khiến người ta giật mình, đoán chừng có không ít người sẽ gặp phải xui xẻo. Mí mắt Võ Thừa Tự giật, Võ Tam Tư nói lời này có ý gì? Lúc này, Võ Phù Dung từ bên ngoài đi đến, nàng vừa mới trở về còn chưa kịp quay về phòng, liền bị phụ thân gọi đến. Nghe nói Tam Thúc cũng ở đó, khiến cho Võ Phù Dung không khỏi âm thầm giật mình kinh hãi, trong nội tâm nàng đồng thời cũng dâng lên một tia hy vọng, nếu Tam Thúc có thể giúp nàng giải quyết chuyện của Tiết Hoài Nghĩa, nàng cũng không cần phải tiếp tục đi cầu xin Thái Bình công chúa nữa. Nàng đi vào quý khách đường, thi lễ với Võ Tam Tư. Chất nữ bái kiến Tam Thúc. Ha ha, Phù Dung càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Võ Tam Tư cười bảo Võ Phù Dung ngồi xuống, y lúc này mới lấy ra 2 phong thư, ý vị sâu xa cười nói. Đây là 2 phong thư ta phát hiện ra lúc điều tra thư tín của Tiết Hoài Nghĩa, cháu hẳn nhận ra nó đi. Tim Võ Phù Dung đập bình bịch, nàng nhận ra 2 phong thư này, đúng là thư nàng viết cho Tiết Hoài Nghĩa, bên trong không chỉ có ngôn ngữ trung thành buồn nôn, cũng có một vài đề nghị về vụ ám sát Đông Thú, nàng chính là vì 2 phong thư này mà lo lắng không yên, không nghĩ tới Tam Thúc lại lấy ra. Tam Thúc có thể trả lại cho cháu không? Võ Phù Dung khẩn cầu nhìn Võ Tam Tư, ta đương nhiên sẽ không để cháu bị Tiết Hoài Nghĩa liên lụy đến, cho nên ta đến để trả lại cho cháu. Võ Tam Tư cười tủm tỉm đưa thư cho Võ Phù Dung, Võ Phù Dung nhận lấy thư, nắm chặt nó trong tay, kích động đến mức tay có chút run rẩy. Võ Thừa Tự ở bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, kết quả này thực ra cũng ngoài dự liệu của y, chẳng lẽ Võ Tam Tư thay đổi, chuẩn bị hòa giải với mình sao? Võ Tam Tư thở dài, thành khẩn nói với Võ Thừa Tự. Trước đây giữa hai huynh đệ chúng ta có chút hiểu lầm, xảy ra không ít chuyện không vui, Thánh Thượng cũng nhiều lần nói hai huynh đệ chúng ta phải đoàn kết, gia tộc Võ Thị phải đoàn kết, hy vọng huynh đệ chúng ta từ nay về sau có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước cùng nhau tiến lên. Cho dù lời nói của Võ Tam Tư giống như đường mật nhưng trong lòng Võ Thừa Tự lại âm thầm cười lạnh, đơn giản là do chính mình xui xẻo, không có tư cách cạnh tranh ngôi vị thái tử với y mới chạy tới lôi kéo mình. Tuy rằng hiểu được mục đích của Võ Tam Tư, nhưng Võ Thừa Tự lại tình nguyện gia nhập dưới trướng Thái Bình công chúa, hơn nữa y vẫn hoài nghi vụ án Xá Lợi là do Võ Tam Tư đứng phía sau thao túng, mưu hại mình bị bãi quan bỏ tù, mối hận này vẫn chưa tiêu, cho dù mình có nợ Võ Tam Tư ân tình lớn hơn nữa, y cũng sẽ không nhắc đến hai chữ hòa giải này. Võ Thừa Tự trầm mặc không nói, Võ Tam Tư hiểu rõ tâm trạng của y, nên thở dài một tiếng nói. Có chuyện đệ vẫn thấy hổ thẹn với huynh trưởng, thực ra đệ hoàn toàn có thể nhắc nhở huynh trưởng, để huynh trưởng có thể nhìn thấu cạm bẫy của thượng quan Huyền Nhi, nhưng đệ lại do dự, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng khiến huynh trưởng bị hàm oan, nếu như không nói ra, lương tâm đệ vô cùng day dứt. Võ Thừa Tự ngẩn ra, lông mi dày đặc lập tức dựng đứng, hung hăng trừng mắt nhìn Võ Tam Tư. Ý của đệ là ta bị thượng quan Huyền Nhi ám hại. Võ Tam Tư gật đầu, khóc chuyện audio.com. Không chỉ mình huynh trưởng, còn bao gồm cả Tiết Hoài Nghĩa, án Xá Lợi thực ra do chính tay nàng ta bày ra. Tam thúc có chứng cứ gì không? Võ Phù Dung ở một bên hỏi. Chứng cứ chính là A Hoãn Vương, y năm kia từng tới Lạc Dương, gặp Thượng quan Huyền Nhi, chính y nói cho Thượng quan Huyền Nhi, trong chùa Thổ Hỏa La A đã có cất Xá Lợi di lặc mùa xuân năm ngoái, bí mật này liền được lặng lẽ truyền ra ngoài. Tam thúc sao lại biết? Võ Phù Dung tiếp tục hỏi. Võ Tam Tư thở dài. Bởi vì A Hoãn Vương muốn gặp Thánh Thượng, Thượng quan Huyền Nhi lại không sắp xếp cho y tới tìm đệ liền biết chuyện này, nếu huynh trưởng không tin, có thể phái người đến Tổ Hỏa La A Hoãn Thành, tin là A Hoãn Vương sẽ nói chân tướng cho huynh trưởng biết. Võ Thừa Tự không chút nghi ngờ là do Thượng quan Huyền Nhi thao túng từ phía sau, mặt y lúc đỏ lúc trắng, y hung hăng đánh một quyền lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thù này không báo, Võ Thừa Tự ta thề không làm người. Võ Tam Tư ánh mắt híp lại, chậm rãi nói. Huynh trưởng, nữ nhân kia thực sự tâm cơ ác độc ngầm giúp đỡ Lý Thị uy hiếp Võ Thị, vì ích lợi của gia tộc Võ Thị, không bằng hai huynh đệ chúng ta liên kết diệt trừ nàng ta. Khách chương.